Chương 0872, nàng đem Tạ Lưu Cảnh đùa giỡn. Giấc mộng kia đã qua hơn nửa tháng. Theo lý mà nói, thời gian trôi qua lâu như vậy, không nói toàn bộ quên mất, cũng sẽ quên mất đại bộ phận chi tiết mới đúng, nhiều nhất liền nhớ kỹ điểm nội dung cốt truyện. Thế nhưng là Quân Vô Cực phát hiện, nàng mộng vẫn là như vậy rõ ràng. Thậm chí, một ít mấu chốt chi tiết tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng. Tỷ như, bàn tay nàng hiện tại ANLI địa phương, nơi đó hẳn là Quân Vô Cực bàn tay bỗng nhiên lắc một cái, run rẩy đầu ngón tay từ trên quần áo tìm tới. Tạ Lưu Cảnh đột nhiên rên khẽ một tiếng, tuấn mỹ trên khuôn mặt lập tức bò đầy dạng mây đỏ, ánh mắt phức tạp nhìn xem Quân Vô Cực. Người Quân Vô Cực phát hiện dưới lòng bàn tay xúc cảm không thích hợp, chính cảm thấy kinh ngạc, đã nhìn thấy Tạ Lưu Cảnh cái kia rõ ràng không bình thường ửng đỏ sắc mặt. Hắn bộ dáng này giống như là nghĩ đến khả năng nào đó, Quân Vô Cực đột nhiên không biết nên làm sao phản ứng. Nàng vừa mới, là không cẩn thận ăn Tạ Lưu Cảnh đậu hũ, đem hắn đùa giỡn sao, mặc dù có chút điểm băn khoăn, nhưng là vì sao trong nội tâm nàng thế mà rất cao hứng. Chẳng lẽ, nàng thực bị Tống Nguyệt cái kia nữ lưu manh lây bệnh Quân Vô Cực yên lặng dưới đáy lòng phê bình bản thân một phen, sau đó trang làm cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng, một mặt vô tội vừa lại kinh ngạc mà nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, ngươi thế nào chẳng lẽ là bị thương, nói xong liền bứt lên Tạ Lưu Cảnh quần áo. Nhanh, cởi quần áo ra, cho ta nhìn xem vết thương ngươi, ta không sao. Ngươi nghỉ ngơi trước. Tạ Lưu Cảnh cắn răng nghiến lợi nói ra, gặp Quân Vô Cực một bộ rốt nát vô tri bộ dáng. Trong lòng tối thầm mắng một tiếng, cực nhanh chạy trốn. Còn lại Quân Vô Cực kinh ngạc nằm ở trên giường, bàn tay còn duy trì lấy nguyên lai tư thế, mắt lom lom nhìn Tạ Lưu Cảnh biến mất phương hướng. Tạ Lưu Cảnh tốc độ quá nhanh. Ngay cả nàng QNZ chỉ nhìn thấy một đường mơ hồ bóng đen. Chỉ cảm thấy một trận gió phất qua, sau đó liền truyền đến tiếng đóng cửa thanh âm. Tạ Lưu Cảnh đã không thấy. Quân Vô Cực buồn bực buông cánh tay xuống, hồi tưởng đến vừa mới xúc cảm, trong lòng đột nhiên có chút thất vọng. Nàng còn không có sờ đủ đây, Tạ Lưu Cảnh làm sao lại đột nhiên chạy đâu, khó trách Tống Nguyệt cái kia nữ lưu manh hàng ngày đều thích đùa dẫn người. Nguyên lai là loại tư vị này sao, nàng xoa xoa đôi bàn tay ngón tay, hồi tưởng lại Tạ Lưu Cảnh vừa mới sắc mặt đỏ bừng bộ dáng. Nhịn không được cười lên. Trốn liền trốn rồi a, dù sao nàng về sau thời gian có việc. Châm rãi đùa giỡn, tựa hồ cu nở dê rất thú vị nhi. Một bên khác, Tạ Lưu Cảnh trốn về căn phòng cách vách, nhìn xem thân thể phản ứng, sắc mặt dần dần chìm xuống dưới. May mắn vừa mới trốn được nhanh, bằng không thì liền muốn không kiểm soát. Vô Cực còn quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, loại chuyện này đến từ từ sẽ đến. Hắn không thể quá cầm thú. Hồi tưởng lại Quân Vô Cực vừa mới nằm ở trên giường, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, ánh mắt ngây thơ, mặc cho quân hái bộ dáng, Tạ Lưu Cảnh mặt lần nữa đỏ lên. Huyết dịch khắp người giống như là sôi trào lên đồng dạng, không ngừng tuần hướng một cái phương hướng. Toàn thân đều trở nên nóng bỏng. Tạ Lưu Cảnh buồn bực mím chặt môi, quyết định tìm ít đồ để cho mình thanh tỉnh một lần. Quân Vô Cực liền ở tại sát vách, nếu là hắn lại không nghĩ biện pháp thanh tỉnh. Nói không chừng liền muốn làm ra cái gì không bằng cầm thú sự tình đến. Hắn lại không biết, sắt vách Quân Vô Cực trở về chỗ một phen về sau, dần dần đã ngủ say. Sau đó, nàng lại nằm ngộng. Quỷ dị là, ngộng bên trong tràng cảnh tựa hồ cùng lần trước giống như lúc. Khác biệt là, Tạ Lưu Cảnh mở to mắt về sau, nàng cũng không có bừng tỉnh, chỉ là cười híp mắt nhìn xem hắn, ngươi tại sao lại đến nơi này không cảm thấy lạnh sao?